Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 500, chọc thủng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bị này hồng đài ngăn trở chạy trốn đường đi. Lý Chính Dương thoạt nhìn cũng không hoảng loạn, đồng dạng cũng bất giác ngoài ý muốn. Hắn ngừng lại, vẫn luôn theo sát ở hắn phía sau mọi người thấy thế cũng ngừng lại. Chúng ta đi lên, những cái đó quái vật thượng không tới nay đài. Lý Chính Dương ném xuống những lời này liền bắt đầu hướng hồng đài thượng bò. Căn bản mặc kệ phía sau mọi người hay không đi theo. Trên thực tế Tiêu Mạch bọn họ là có chút do dự. Bởi vì một khi thượng này hồng đài, chỉ sợ lại tưởng xuống dưới liền khó khăn. Phía sau quỷ vật đại quân đã như thủy triều xông tới. Nếu là bọn họ hiện tại lựa chọn một phương hướng rời ra nói. Nói không chừng còn có thể làm quỷ vật nhóm vòng vây kéo lớn chút nữa. Tương đối mỗi một chút cũng sẽ bạc nhược chút. Phản chi, nếu bọn họ hiện tại bò tới rồi cái này hồng đài thượng. Như vậy nghĩ đến chỉ cần chờ quỷ vật nhóm xông tới. Liên nhất định sẽ đem này hồng đài ba tầng ngoại ba tầng hoàn toàn vây chết. Có quan hệ này hết thảy tự hỏi đều chỉ phát sinh ở ý nghĩ chợt lóe lên gian. Tiêu Mạch nhanh chóng quay đầu lại nhìn lướt qua. Phát hiện quỷ vật nhóm khoảng cách bọn họ bất qua chỉ còn lại có 4-5 mét xa. Chỉnh một cái nửa hình cung đưa bọn họ phong ở bên trong. Chúng ta đi lên. Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ hiện tại liền tính là tưởng không thượng cũng không được. Bởi vì quỷ vật vòng vây đã thành hình, cơ hồ không tồn tại phá vây khả năng. Huống chi Lý Chính Dương thân là tiểu thuyết tác giả. Ở đối mặt từ hắn sáng chế tạo này hết thảy khi cơ hồ chính là toàn trí toàn năng. Cho nên đi theo hắn lựa chọn hẳn là không có sai. Một thước cao đài. Đối với mọi người tới nói bò lên trên đi cũng chỉ là chỉ khoảng nửa khắc vấn đề. Cho nên không chờ phía sau quỷ vật nhóm nhào lên tới. Bọn họ mọi người liền đều đã đứng ở hồng trên đài. Đi lên sau, mọi người đều thói quen tính hướng về hồng đài trung ương dựa sát. Tiêu Mạch thấy Lý Chính Dương vẫn đứng ở đài bên cạnh vị trí. Không cấm hồ nghi hỏi. Ngươi vì cái gì bất quá tới? Bởi vì không cần thiết, Lý Chính Dương chỉ vào phía dưới đã vây lại đây quỷ vật nhóm. Tràn ngập trần ân nói, bọn họ không cụ bị nhảy lên năng lực, cho nên đừng nhìn này đài chỉ có một thước tả hữu. Làm theo có thể là mấy thứ này bó tay không biện pháp. Đây chính là ta đặc biệt sáng tác ra tới. Cung ta chính mình ở tiểu thuyết chạy trốn, không cụ bị nhảy lên năng lực. Chẳng lẽ còn sẽ không bỏ sao? Cứ việc Lý Chính Dương đã nói được rất rõ ràng. Nhưng là Tần Vãn Tình trong lòng lại như cũ ở đánh cổ. Bởi vì lấy quỷ vật nhóm số lượng, thật muốn là một cái chồng lên. Kia tuyệt đối là muốn xó này đài cao nhiều. Ta thượng một lần chính là như vậy, sống sót, huống hồ ở tiểu thuyết cũng là như vậy, giả thiết, trừ phi này cũng không phải ta tiểu thuyết nội dung, nếu không khẳng định sẽ không làm lỗi, Lý Chính Dương trước sau biểu hiện có thể nói là tương phản. Cực đại, từ lúc bắt đầu nhìn thấy chính mình tiểu thuyết trở thành sự thật sau cực độ sợ hãi. Lại đến bây giờ đối mặt đông đảo quỷ vật vây đổ khi chấn định tự nhiên. Trước sau đối lập hạ quả thực khác nhau như hai người. Tiêu Mạch thói quen tính nhéo cằm. Trong mắt tinh quang băng khắp nơi. Hắn nhớ rõ Lý Chính Dương phía trước có nói qua. Hắn là đang lẩn trốn đi cửa thang máy bên thời điểm. Trùng hợp thấy thang máy mở ra lúc này mới chui vào đi. May mắn thoát được một mạng, nhưng trước mắt, hắn rồi lại sửa miệng nói, hắn lúc ấy là dựa vào cái này hồng đài mới sống sót. Bởi vì phía dưới vây đổ bọn họ những cái đó quỷ vật căn bản không cụ bị nhảy lên năng lực. Cửa thang máy biên, đặc biệt sáng tác hồng đài. Không ai sống sót, Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ hiện tại lớn nhất trở ngại. Hoặc là nói hoàn cảnh xấu, chính là hoàn toàn không thấy quá kia bổn dị độ nguyên rủa. Cho nên đối với bên trong tình tiết căn bản không hiểu biết. Thế cho nên vô pháp phân biệt Lý Chính Dương trong lời nói thật giả. Theo đạo lý bọn họ là không có lý do gì hoài nghi Lý Chính Dương. Bởi vì Lý Chính Dương nhiều nhất cũng chỉ là cái tiểu thuyết tác giả mà thôi. Cùng bọn họ có thể nói là không có một mao tiền quan hệ. Nhưng là điểm này nếu đặt ở tiểu thuyết, kia bọn họ này đó, thư mê liền cơ hồ tương đương là người qua đường giáp giống nhau áo rồng. Mà Lý Chính Dương còn lại là thư trung vai chính, mà ở chạy trốn tiểu thuyết trung, sở nhất thường thấy một loại kiều đoạn. Thường thường chính là vai chính dựa dẫm áo rồng sinh mệnh sống sót. Nhìn lại Lý Chính Dương đệ nhất quyển sách chất tức, thư trung vai chính liền từng nhiều lần dẫm áo rồng mệnh. Ở tử thần lưỡi hái huy hạ trước một cái chớp mắt có thể may mắn chạy thoát. Này đã thể hiện thư trung vai chính quyết đoán cùng tàn nhẫn. Đồng thời cũng có thể làm cốt truyện có vẻ khẩn trương. Đặc biệt sáng tác hồng đài, cửa thang máy liền, chỉ có vai chính một người sống sót, Tiêu Mạch trong mắt tinh quang dần dần thối lui. Thay thế còn lại là tràn đầy sát khí. Hắn có lẽ đã biết Lý Chính Dương lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Hồng đài hạ quỷ vật càng tụ càng nhiều, xác như Lý Chính Dương nói như vậy, chúng nó đều ở phía dưới chen chúc. Nhưng lại không thấy một con nhảy lên tới. Bất quá loại này chen chúc cũng đều không phải là tốt tín hiệu. Bởi vì quỷ vật nhóm thế nhưng chân tướng Tần Vạn Tình phía trước lo lắng như vậy. Chính một con chồng một con gia tăng chúng nó độ cao. Giống như là ở kiến trúc tường vây giống nhau. Một chút điểm nhi chỉnh thể lên cao. Tiêu Mạch nếu đã nhìn ra Lý Chính Dương quỷ tâm tư, kia hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương đắc thủ. Hắn thừa dịp Lý Chính Dương đang ở quan sát phía dưới quỷ vật thời điểm. Đối Lý Soái thấp giọng nói, dùng tiêu thất đích vụ y đem Lý Chính Dương bắt lấy, không cần như vậy phiền toái, Lý Soái. Không có áp dụng Tiêu Mạch kiến nghị. Trước dùng tiêu thất đích vụ y giấu đi thân hình, lúc sau lại đi đối phó Lý Chính Dương, mà là cười tủm tỉm hướng tới Lý Chính Dương bên người đi đến. Vừa đi vừa hoài nghi hỏi, ngươi chiêu này rốt cuộc quản mặc kệ dùng a? Ngươi xem quỷ vật nhóm liền sắp lên đây, hiện tại trừ bỏ đại ở mặt trên còn có mặt khác biện pháp. Sao? Lý Chính Dương như cũ là không chút hoang mang, cũng là nói đến nơi này, Lý Soái khóe miệng hơi hơi nhếch lên một tia độ cung. Tiện đà hắn thân mình như tia chớp hướng tới trước người Lý Chính Dương phóng đi. Ngươi, Lý Chính Dương hiển nhiên không nghĩ tới Lý Soái sẽ đột nhiên xông tới. Cho nên ở đột nhiên không kịp dự phòng hạ không cấm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà này lại căn bản vô pháp thay đổi. Lý Soái đã gần trong gang tấc sự thật. Coi như Tiêu Mạch cho rằng Lý Soái sẽ xuất kỳ bất ý bắt lấy Lý Chính Dương thời điểm. Ngoài ý muốn lại ở thời điểm này đã xảy ra. Lý Chính Dương ở kinh hoàng lùi lại tiếp theo chân thất bại. Tiện đà cả người liền từ đài thượng quăng ngã đi xuống. Nhưng mà trùng hợp chính là quỷ vật nhóm vào lúc này tắc cũng hoàn thành độ cao chồng lên. Đại khái có 30 mấy chỉ quỷ vật đã đi tới cùng hồng đài chờ cao vị trí thượng. Không thể làm hắn chạy thoát. Một lát kinh ngạc sau, Tiêu Mạch liền phục hồi tinh thần lại. Tiện đà đối với Lý Soái hô, chúng ta cũng nhảy xuống đi. Thời gian cấp bách, chạy trốn cơ hội có thể nói liền ở trong nháy mắt. Chỉ có thể thừa dịp giờ phút này, quỷ vật nhóm một con chồng một con, mặt trên đè nặng phía dưới hạ không tới, phía dưới bị đè nặng lại không thể đi lên cơ hội này. Từ cái này hồng đài thượng nhảy xuống đi, sau đó trốn hướng cửa thang máy. Lúc trước thấy đủ từ đài thượng ngã xuống Lý Chính Dương đã lại hướng cửa thang máy chạy thoát. Trốn trong quá trình còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía mọi người. Trên mặt tràn đầy tim đập nhanh cùng may mắn. Không có gì nhưng áy náy. Bọn họ chỉ là nhất xuyến xuyến văn tự. Là không tồn tại. Đã chết cũng liền đã chết. Lý Chính Dương trong lòng mặt như vậy nghĩ. Trên thực tế mọi người ở trong mắt hắn cũng bất quá chính là người qua đường giáp. Người qua đường ất. Áo rồng A, áo rồng B mà thôi. Có thể nói đương hắn phát hiện chính mình tiểu thuyết lần thứ hai trở thành sự thật sau. Trước mắt hết thảy đối với hắn tới nói bất quá chính là nhất xuyến xuyến văn tự thôi. Người sẽ đối một chuỗi dâu rị ơ văn tự sinh ra bất luận cái gì cảm tình sao? Người khác hắn không biết, ít nhất ở hắn nơi này cũng không sẽ cảm tạ. Em biết xe ôi, đừng ba nêm nữa. Rostin, email protected, Uchiha, Madara, email protected, email protected, đây phát, email protected, email protected. Khin quan di điêu uy tung stendai hồng ga nan đại lão nhóm đã duy trì quyển sách từ ngày đầu. Chúc đại gia đọc sách vui vẻ mũ mũ. Hết chương.